Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Ngày xưa ngày xưa, có một bà hoàng hậu ngồi may áo bên cửa sổ. Bên ngoài, tuyết rơi bay khắp bầu trời. Hoàng hậu đặt cánh tay trên khung cửa sổ đen như gỗ mun. Bởi vì vô ý, chiếc kim đâm vào ngón tay, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống tuyết trắng phau. Hoàng hậu tự nhủ, giá như mình có một cô con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như nhánh gỗ mun. Rồi ước nguyện của bà đã thành hiện thực. Ít lâu sau, hoàng hậu hạ sinh một cô con gái xinh đẹp như mong ước, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun, nên đặt tên là Bạch Tuyết. Nhưng ngay sau khi sinh đứa trẻ thì hoàng hậu qua đời. Nhà vua tái hôn cùng người khác, hoàng hậu mới là một người xinh đẹp nhưng mụ ta lại là một người phụ nữ độc ác. Mụ ta không chấp nhận việc có người khác xinh đẹp hơn mình. Mỗi ngày, mụ ta nhìn mình trong chiếc gương ma thuật được treo trong phòng của mình và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" "Thưa hoàng hậu chính là người đẹp nhất trần gian." Sau vài năm, Bạch Tuyết càng lớn, ngày càng xinh đẹp hơn. Cho tới một buổi sáng nọ, khi hoàng hậu soi mình trước gương và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" "Thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Sau khi nghe gương thần trả lời, mụ ta tức giận, hận thù Bạch Tuyết và không ngừng tìm cách giết chết Bạch Tuyết. Mụ ta cho gọi gã thợ săn, ra lệnh cho gã thợ săn đem Bạch Tuyết vào rừng sâu và giết chết Bạch Tuyết. Sau đó mang trái tim của nàng về làm bằng chứng cho mụ ta. Gã thợ săn tuân lệnh mụ và dẫn Bạch Tuyết vào rừng sâu. Nhưng khi ông ta cầm dao và định giết chết nàng, thì sự lương thiện và vẻ đẹp của nàng đã làm ông động lòng thương, và ông không thể dùng con dao để đâm xuyên qua trái tim nàng. "Ta không thể tự tay giết chết nàng, nhưng ta cũng không thể trở lại lâu đài bằng tay không. Ta e rằng các loài thú dữ trong rừng cũng sẽ sớm ăn thịt nàng thôi." Ông ta thả Bạch Tuyết trong rừng, và trên đường quay về, ông giết một con hươu và lấy quả tim của nó nộp cho mụ hoàng hậu. Mụ hoàng hậu độc ác tin rằng Bạch Tuyết đã chết. Trong khi đó, nàng Bạch Tuyết đáng thương đang lang thang trong rừng tối với nỗi kinh sợ tột cùng. Bởi ánh mắt của các loài thú hoang dã nhìn nàng, nàng vấp ngã khi chạy qua khu rừng, nhưng chúng đã không ăn thịt nàng. Khi màn đêm buông xuống, nàng đã băng qua hết khu rừng và nhìn thấy có một ngôi nhà nhỏ. Bạch Tuyết gõ cửa nhưng không ai trả lời nàng. Sau đó nàng mở cửa và bước vào bên trong ngôi nhà. Nàng thấy những căn phòng thấp bé có bàn và băng ghế gỗ. Trên bàn có 7 chiếc muỗng và 7 cái cốc. Đây là ngôi nhà của 7 chú lùn. Những chú lùn này đang đào vàng ở trên núi. Bạch Tuyết rất đói bụng. Nàng ngồi xuống và ăn một chút bánh bớt đinh của mỗi phần và nhấp một ít sữa của mỗi chiếc cốc. Sau đó nàng lên lầu, nơi có một căn phòng đủ lớn để chứa 7 chiếc giường ngủ. Nàng tùy ý nằm trên một chiếc giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi trời tối mịt và trăng lên, 7 chú lùn mới trở về nhà. Mỗi chú lùn đều mang xẻng, rìu trên lưng và đeo một chiếc túi đựng vàng trên thắt lưng bằng da. Ngay khi họ đặt đèn lồng trên bàn, họ nhận ra là có người lạ đã vào nhà. Họ bắt đầu kháo lên: "Hey, có ai đó đã ăn bánh của chúng ta rồi nè." Sau đó, 7 chú lùn đi lên lầu và thấy Bạch Tuyết đang nằm ngủ trên chiếc giường trong phòng ngủ. "Nè, cô gái xinh đẹp này là ai vậy ta?" Bọn họ bắt đầu hỏi nhau về sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này. Bạch Tuyết chợt tỉnh dậy và bắt đầu kể cho 7 chú lùn nghe về chuyện của mình. Và các chú lùn cảm thấy Bạch Tuyết thật đáng thương. 7 chú lùn mời Bạch Tuyết ở lại cùng và giúp bọn họ các công việc trong nhà. Họ căn dặn Bạch Tuyết đừng nên mở cửa cho người lạ vào nhà trong lúc họ không có ở nhà, vì họ lo sợ rằng mụ hoàng hậu độc ác biết được Bạch Tuyết còn sống sẽ tìm cách giết chết nàng lần nữa. Vì vậy, Bạch Tuyết quyết định sẽ ở lại nhà của 7 chú lùn. Nàng giúp họ dọn dẹp nhà cửa, trải giường và nấu ăn cho họ. Bạch Tuyết đã rất vui vẻ khi sống cùng với bảy chú lùn, và nàng gần như quên mất mọi thứ về người mẹ kế độc ác của mình. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, mụ hoàng hậu soi mình trong gương và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" "Thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa." Mụ hoàng hậu giận đến tím tái mặt mày khi nghe những lời mà gương thần nói. Gã thợ săn đã lừa mụ ta, và bây giờ mụ ta muốn chính tay mình sẽ giết chết Bạch Tuyết. Mụ ta đã cải trang thành một bà lão bán hàng rong và đi đến ngôi nhà của bảy chú lùn trong rừng. Bạch Tuyết đang ngồi bên cửa sổ vá chiếc áo choàng cho chú lùn. Mụ hoàng hậu cố giả giọng của người phụ nữ nông thôn: "Ri băng và dây buộc đủ màu tốt nhất đây, hàng tốt đây, mua đi mua đi." Bạch Tuyết quên mất lời dặn của bảy chú lùn. Bạch Tuyết chạy ra mở cửa. Bà lão bán hàng rong nói: "Hãy để ta buộc nó lên cho con nhé, cô gái của ta." Và sau đó mụ ta buộc chặt đến nỗi Bạch Tuyết không thể thở được, và nàng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Mụ hoàng hậu cười độc ác và vội vã trở về cung điện sau khi chắc rằng Bạch Tuyết đã chết. Buổi tối hôm đó, khi bảy chú lùn trở về nhà và thấy Bạch Tuyết đang nằm bất tỉnh trước cửa, khi đỡ nàng dậy, họ biết ngay chuyện gì đã xảy ra với nàng. Họ dùng dao cắt bỏ dây buộc trên người Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lấy lại được nhịp thở và dần tỉnh dậy. Bạch Tuyết kể lại cho các chú lùn nghe về việc đã xảy ra với nàng. Và các chú lùn nhanh chóng nhận ra rằng bà lão bán hàng rong chính là mụ hoàng hậu độc ác giả trang thành và cố tình giết chết Bạch Tuyết. Họ xin Bạch Tuyết hứa với họ: "Bạch Tuyết, từ giờ trở đi nàng đừng mở cửa cho bất kỳ một ai nữa nha." Tối hôm đó, mụ hoàng hậu soi mình trong gương và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" "Xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Mụ hoàng hậu vội vàng xuống dưới hầm rượu của lâu đài, nơi căn phòng bí mật của mụ ta, để mụ ta tẩm độc vào quả táo. Nửa bên màu xanh của quả táo thì không tẩm độc, nhưng nửa bên màu đỏ của quả táo đã được mụ ta tẩm độc. Chỉ cần cắn một miếng thôi thì sẽ chết ngay tức thì. Mụ hoàng hậu lại tiếp tục giả trang một lần nữa. Lần này, mụ ta giả trang thành một người phụ nữ nông thôn, trong một bộ quần áo rách rưới, và trên tay cầm theo một giỏ táo. Trên mặt giỏ, mụ ta đặt những quả táo với phần màu đỏ đã được tẩm độc. Mụ ta bắt đầu tìm đến nhà bảy chú lùn. Lúc này, Bạch Tuyết đang kéo nước từ dưới giếng. Nhưng ngay khi nàng thấy người phụ nữ đang đi đến, Bạch Tuyết sợ hãi và chạy vội vào trong nhà đóng cửa lại. Nàng nghe thấy người phụ nữ cất tiếng rao: "Táo tươi ngon, thơm ngọt đây." Và Bạch Tuyết tò mò muốn biết liệu táo có ngon thật như lời rao của người phụ nữ không. Nàng nghĩ nếu mình vẫn đóng cửa và mở cửa sổ thì không có gì nguy hiểm cả. Vì vậy, nàng mở cửa sổ và cúi xuống nói với người phụ nữ: "Hãy để con xem thử những trái táo của bà đi ạ." "Hãy nếm thử một miếng đi cháu gái xinh đẹp." Vừa nói, bà ta vừa cầm lên quả táo đã tẩm độc. Bạch Tuyết e ngại không dám ăn thử. "Hãy nhìn xem cháu gái, ta đã cắt nó ra làm hai, một nửa cho ta và một nửa cho con rồi này." Nói xong, bà ta bắt đầu ăn phần màu xanh và đưa phần còn lại màu đỏ của quả táo cho Bạch Tuyết. Nhưng ngay sau khi Bạch Tuyết đặt quả táo lên miệng cắn một miếng thì nàng liền ngã xuống. Đêm đó, mụ hoàng hậu lau chùi đánh bóng gương thần và hỏi: "Hỡi gương thần, ai là người đẹp nhất thế gian này?" "Thưa hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất thế gian không ai sánh bằng." Khi các chú lùn trở về nhà và thấy Bạch Tuyết nằm bất động trên sàn nhà, các chú lùn mong đợi sự hồi sinh của Bạch Tuyết nên đã đặt nàng trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh. họ đặt rất nhiều hoa xung quanh quan tài của nàng và canh giữ ngày đêm. Vào một ngày nọ, có một hoàng tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đi đến cùng với các thợ săn của mình. Nhìn thấy chiếc quan tài, hoàng tử xuống ngựa và tò mò nhìn vào bên trong quan tài. Trông nàng dường như đang ngủ rất sâu, da của nàng vẫn trắng hồng như người sống, môi nàng đỏ như son và tóc nàng đen nhánh như gỗ muôn. Vẻ đẹp của nàng khiến hoàng tử say mê. Hoàng tử đề nghị với các chú lùn: "Hãy để ta mang nàng đi cùng ta. Ta sẽ ban cho các ngươi vàng bạc châu báu nhiều hơn số vàng mà các ngươi đào được trên núi." "Không, không, không được thưa hoàng tử. Nàng ấy quý giá hơn thảy mọi vàng bạc trên đời này." Nhưng cuối cùng, khi họ nhìn thấy tình yêu hoàng tử dành cho Bạch Tuyết, các chú lùn cảm thấy đồng cảm với chàng và trao Bạch Tuyết cho hoàng tử. Hoàng tử sai thợ săn khiêng chiếc quan tài thủy tinh một cách cẩn thận về cung điện của chàng. Nhưng khi bọn họ vừa nhấc chiếc quan tài lên, một người trong bọn họ bị vấp, làm chiếc quan tài nảy lên và miếng táo tẩm độc trong miệng Bạch Tuyết rơi ra ngoài. Bạch Tuyết tỉnh dậy và ngạc nhiên nhìn xung quanh. Hoàng tử kể lại tất cả những gì đã xảy ra và đã cầu hôn nàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Bạch Tuyết đã đem lòng yêu hoàng tử và cảm thấy trong mắt chàng cuộc sống hạnh phúc của họ về sau. Lễ cưới của họ được tổ chức một cách long trọng và mụ hoàng hậu phù thủy cũng được mời tham dự buổi tiệc cưới. Khi mụ hoàng hậu ở buổi tiệc cưới, mụ hỏi gương thần: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" "Thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay hoàng hậu mới muôn phần đẹp hơn. Bây giờ sự xinh đẹp rực rỡ của Bạch Tuyết đã tràn ngập khắp mọi nơi." Khi nghe đến lời này của gương thần, mụ hoàng hậu tức giận và đập vỡ tấm gương xuống đất. Lúc này, trong lòng mụ ta tràn đầy sự đố kỵ và thù hận đến nỗi khiến trái tim mụ nổ tung và mụ ngã lăn ra chết. Còn Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.